Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, ta cũng không so với kia Lạc U Linh sai. Bọn họ giành mạch từng câu. Thiên địa minh thực lực tổng hợp, trên thực tế là không bằng huyết ảnh ma quân. Hiện tại coi như bọn họ toàn bộ xuất thủ, cũng vô dụng. Huống chi, Diệp Thiên đã bế quan. Bằng bọn họ những thứ này tối cường mới là thần đế cảnh tồn tại. Có thể là cái kia Lăng Dạ đối thủ. Ánh mắt mọi người đều là xem hướng Diệp Tử Vi. Hiện tại Diệp Thiên không ở, chính là nàng làm chủ. Có nên hay không xuất thủ? Không cần xuất thủ, coi như chúng ta xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Tử Vi nói chuyện, huống chi, có lẽ đây chính là cái kia huyết ảnh ma chủ mưu kế. Cố ý tiến công ta thiên địa minh một ít lão bằng hữu, sau đó dẫn chúng ta đi ra ngoài, tốt bị hắn một lưới bắt hết. Lời này vừa nói ra, đám người đều là bừng tỉnh, lại nói tiếp, cũng đích xác là như thế này. Thứ nhất bọn họ xuất thủ cũng xoay không được bất luận cái gì cục diện. Thứ hai cái này hoặc giả chính là huyết ảnh ma quân âm mưu. Cố ý dẫn bọn họ đi ra. Vô luận bất luận cái gì nguyên nhân, đều không thể đi ra ngoài. Hắn sở dĩ làm như vậy, không phải là chứng minh hắn sợ sao? Diệp Tử Vi khóe miệng hơi nhấc lên một nụ cười. Hắn biết đợi đến thiên ca xuất quan lúc, chính là của hắn tử kỳ. Chính là hắn huyết ảnh ma quân mạt nhật. Sở dĩ, hắn hiện tại chính là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn chúng ta đi ra ngoài. Thậm chí muốn đem thiên ca dẫn ra. Bằng không, hắn có lý do gì tiến công linh tộc thế lực như vậy? Nếu hắn sợ, vậy chứng minh chúng ta cuối cùng nhất định có thể thắng. Đợi đến thiên ca xuất quan lúc, chính là hắn từ trên vương vị vẫn lạc ngày. Diệp Tử Vi thanh âm ở nơi này toàn bộ trong đại điện tràn ngập mở ra. Mọi người đều là nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nếu như Lăng Dạ không phải là vì hấp dẫn bọn họ đi ra ngoài, không phải là vì đã quấy rầy Diệp Thiên bế quan, cái kia có lý do gì tiến công linh tộc? Lăng Dạ hiện tại khẳng định đã hoảng sợ. Hắn hoảng sợ liền chứng minh hắn sợ, hắn sợ liền chứng minh Diệp Thiên tất thắng. Thiên địa minh chắc chắn trở thành chư thiên vạn giới mới chúa tể. Lăng Dạ chắc chắn rơi xuống thần đàn. Tuy nói linh tộc xác thực cùng chúng ta có một ít giao tình, nhưng kế sách hiện nay chúng ta cũng bất lực. Xuất thủ sẽ chỉ hy sinh vô ích. Diệp Tử Vi nói tiếp. Hiện tại chúng ta phải tuyệt đối lý tính chờ đợi cuối cùng này 2 tháng. Vô luận cái kia huyết ảnh ma chủ dùng phương thức gì hấp dẫn chúng ta, chúng ta đều tuyệt đối không thể bước ra cái này càn khôn giới. Thẳng đến thiên ca xuất quan mới thôi. Đến lúc đó, chúng ta, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Khiến cho cái kia huyết ảnh ma chủ, nợ máu trả bằng máu. Đến mức muốn gia nhập vào ta thiên địa minh nhân, ngược lại là có thể tiến vào càn khôn giới. Nhưng sở hữu tiến vào càn khôn giới người, đều phải nghiêm ngặt kiểm tra. Không thể sai thả một cái. Diệp Tử Vi thanh âm ở cái này trong đại điện vang lên. Mọi người đều là trọng trọng gật đầu. Ánh mắt mọi người đều là xem hướng càn khôn giới chỗ sâu nhất. Hy vọng Diệp Thiên có thể sớm ngày xuất quan. Vị trí đầu não bên trên, Diệp Tử Vi đôi mắt đẹp cũng là nhìn lấy cái hướng kia. Nàng nhãn thần kiên định, thầm nghĩ trong lòng. Thiên ca, ngươi không ở thời gian, liền do ta tới vì ngươi trưởng quản thiên địa minh. Ngươi yên tâm đi, thiên địa minh trong khoảng thời gian này nhất định sẽ thật tốt. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh, hướng sở có người chứng minh, ta có thể trở thành ngươi đắc lực nhất trợ thủ. Ta có tư cách đứng ở phía sau ngươi. Ta có tư cách trở thành nữ nhân của ngươi. Ta cũng không so với kia Lạc U Linh sai. Ngoặc kép chấm chấm, ở vạn giới trong tinh thần, có như vậy một mảnh không trọn vẹn giải đất. Nơi đây là nhiều cái thế giới nghiền nát đổ nát mà hình thành một mảnh hư không phế tích. Tại cái kia giữa các vì sao, huyền phù lấy vô số thế giới tê liệt cổ xưa hài cốt. Dường như từng tại nơi đây phát sinh qua một hồi kích thước không nhỏ chiến đấu. Năm đó, cái kia một trận đại chiến, tịch quyển nhiều cái thế giới, đem nhiều cái thế giới, đồng thời chấn động vì mảnh vụn. Cuộc chiến đấu kia, kinh thiên động địa, làm cho chư thiên vạn giới, đều là chấn động theo. Chư thiên vạn giới đệ nhất kiếm thần Bạch Tửu, đối chiến huyết ảnh ma chủ Lăng Dạ. Kiếm thần Bạch Tửu, nói riêng về kiếm, nàng là đã từng đứng ở thế bất bại tồn tại. Chư thiên vạn giới đệ nhất kiếm, không người có thể đụng. Nhưng mà trận chiến ấy, nàng thất bại, thua ở Lăng Dạ trên tay. Sau lại, nàng liền đem chính mình phong ấn nơi này. Hiện nay, đã ngàn năm lâu, đúng lúc này, ở nơi này vô biên vô tận cổ xưa hài cốt trong lúc đó. Huyết hồng sắc hư không chậm rãi vặn vẹo, Lăng Dạ mang theo Gia Cát Thanh Thiền, xuất hiện ở nơi đó. Nơi này là, địa phương nào? Gia Cát Thanh Thiền vừa ra tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là tuôn ra một vệt chấn động. Trước mặt cái này huyền phù ở vạn giới giữa các vì sao hài cốt phế tích. Bình thường bao la hùng vĩ, nàng sinh ở linh tộc, cũng coi như là có chút mà kiến thức. Thế nhưng trước mặt bàng bạc hình ảnh, còn là khiến cho nàng không khỏi thán phục. Đây hết thảy đều là người nào tạo thành? Một cái, chỗ cũ, Lăng Dạ chỉ là cười nhạt. Sau đó, chính là mang theo Gia Cát Thanh Thiền, hướng phía cái này hài cốt bên trong bay đi. Không bao lâu, liền tới đến cái này hài cốt phế tích chỗ sâu nhất. Ở nơi này chỗ sâu nhất, có một đạo khổng lồ kiếm trận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.